Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118. Chương 118. Mộc Tiểu Mỹ thật bá đạo. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng: Anh ở nơi nào chứ nha? Lý Trí cầm điện thoại di động tay run run một cái. Thiếu chút nữa đưa điện thoại di động cho ném ra. Tình huống gì? Làm sao đột nhiên còn đổi ỏn ẻn liền đâu? Vừa rời đi, Trụy Tinh Lâu. Đang muốn hỏi một chút ngươi đang ở đâu vậy? Lý Trí cười khổ nói. Hắn cũng không hy vọng Mộc Tiểu Mỹ cũng trở nên tinh linh cổ quái. Đến lúc đó coi như không tốt làm. Đổi thành người khác, nói không chừng Lý Trí còn có thể cứng rắn hạ mặt. Nhưng là đối với Mộc Tiểu Mỹ, Lý Trí không làm được. Không khác, hắn thiếu người ta, phần ân tình kia có thể để cho hắn nhớ cả đời. Ta nha, ta ở Plaza Masuada đâu nha, ngươi có muốn tới hay không cùng ta cùng nhau đùa giỡn? Mộc Tiểu Mỹ đà thanh ỏn ẻn tức giận hỏi. Ta đi, Lý Trí đầu cảm giác có chút lớn, cũng không biết là ai ở Mộc Tiểu Mỹ bên người. Cười khổ nói, phải, chờ ta đi. Không kẹt xe mà nói, ta đại khái nửa giờ sau đến. Tốt nha, vậy ngươi muốn trên đường chú ý an toàn nha. Sao sao đát, ta nơi này không nóng nảy. Lý Trí cười khổ cúp điện thoại, yêu khí dốc hết, nói rõ là đụng phải đạo sĩ. Rốt cuộc là người nào? Mộc Tiểu Mỹ nhân phẩm chưa nói. Có thể câu nói kia tại sao nói đến? Người đều có mình hoạt pháp. Gặp phải người phải lúc này ngươi phải nói tiếng người. Gặp quỷ lúc này ngươi phải nói chuyện hoang đường. Cho dù là gặp một con chó, ngươi chỉ ít cũng phải sẽ gâu gâu hai tiếng. Tiểu Mỹ, ai cho ngươi gọi điện thoại nha? Một cái người phụ nữ trang điểm loè loẹt, cười mỉa đánh giá Mộc Tiểu Mỹ hỏi. Mộc Tiểu Mỹ bên người quả nhiên không phải một người. Chẳng những không phải một cái, người còn thật nhiều. Mộc Tiểu Mỹ đem điện thoại di động chứa trong sách tay. Mỉm cười nói, là ta từng cái anh, lập tức phải tới đón ta đâu, để cho ta ở chỗ này chờ hắn. Anh, khanh khách, lại có mới anh nha, chúng ta có biết hay không? Bên cạnh có cái vóc người coi như không tệ người phụ nữ. Cười tiếp lời hỏi, bất quá trong nụ cười làm sao xem. Làm sao để cho người cảm thấy mang theo mấy phần ý giễu cợt. Mộc Tiểu Mỹ nháy mắt một cái, ngồi đến bên cạnh nghỉ ngơi trên ghế, cười ngọt ngào nói, cái này ta có thể cũng không biết rồi. Ta biết anh, làm sao biết chị các người có phải hay không cũng biết đây. Hải Thành vòng không phải rất lớn, tương đối nổi danh anh, em cửa đều biết, ngươi nói một chút xem mà. Có người cười rượt dây, Mộc Tiểu Mỹ cũng không phải là cái gì cũng không hiểu sồ. Làm sao sẽ để cho đối phương vài ba lời liền đem lời bộ đi đây? Cũng không nói lời nào, chẳng qua là cười nhìn đối diện trên mặt người phụ nữ trang điểm loè loẹt. Người phụ nữ này vóc người dáng vẻ cũng không tệ. Chẳng qua là ăn mặc có chút bại lộ, màu ngà đâu mông cực ngắn áo đầm. Trên người cũng không biết là hay không tăng thêm đệm, sự nghiệp tuyến, rất sâu, chân không phải rất to, dưới chân một đôi 15-16cm nhỏ giày cao gót, để cho người đàn ông có rất mạnh ngã nhào nàng dục vọng. Tiểu Mỹ, tốt thời gian dài không gặp, ngươi thay đổi nha, hấp dẫn diêm dúa phong trần hơi thở đậm đà người phụ nữ. Cười nhìn Mộc Tiểu Mỹ nói. Mộc Tiểu Mỹ nháy mắt một cái, mỉm cười trả lời, phải không, người ta cảm thấy xong rồi. Ban đầu nếu không có chị Lộ Lộ ngươi, ta lại làm sao sẽ biến thành dạng như bây giờ đâu. Người phụ nữ này họ Nhâm, tên Lộ Lộ, rất thật tinh mắt cùng cổ tay một người phụ nữ, giỏi về giao du ở người đàn ông bây giờ, làm mối bắc cầu sự việc trước kia làm không ít qua. Chỉ cần có tiền, ngươi để cho nàng làm cái gì đều được. Thật giống như nàng trời xanh chính là vì tiền mà sinh người phụ nữ. Đẹp trời xanh liền là phụ nữ vốn.